147, đối chiến A ảo mì nẹ. Tu hào học viện. Cù dồ cổ đứng tại cửa ra vào, khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Tại đây cũng là tủ hào học viện A, so trong dự đoán còn muốn phổ thông. A ảo mì nẹ tên kia không biết như thế nào. Tu hào cao trung bóng bộ. Hiện tại thời gian chính là giữa trưa, tu hào cao trung mọi người cũng là tại trên sân bóng huấn luyện. Giày chơi bóng cùng sàn nhà ma sát âm thanh không ngừng vang lên. Mà A ảo mì nẹ cũng chỉ là nằm tại trên ghế. Bất thình lình mọi người trong tay động tác dừng lại, chỉ gặp một vị lam tóc thiếu niên đi tới bọn họ bóng bộ. Uy, ngươi muốn làm gì? Cù xù kẹ hỏa ca mặt đối cù rổ cổ gầm thét lên, bất thình lình hắn mở đầu miệng rộng. Chỉ gặp lam tóc thiếu niên đi đến ghế bên cạnh, một chân đá ra đi. Ẩm ghế bay thẳng ra ngoài, mà A ảo mì nẹ cũng là đánh ngã bay ra ngoài. Hôn đàn, ai vậy? A ảo mì nẹ vô vô trên thân bụi bặm, đứng lên nhìn thấy cụ rồ cổ, nhíu nhíu mày, là ngươi à, cái gì sự tình? Không có gì, chỉ là nghe nói dưới một vòng đối thủ là ngươi, tới chào hỏi á cụ rồ cổ thản nhiên nói. Hắn cũng là trong truyền thuyết thế hệ kỳ tích thần thứ 6 người cụ rồ cổ tệ xưa tù hào học viện đội trưởng xòa chia ỉ mộ xỉ sắc mặt nghiêm túc đứng lên, không ổn à, hai cái quái vật ở chỗ này, nếu là đánh đứng lên liền không tốt. Ha ha. Cụ rồ cổ đúng không, ngươi cũng là thế hệ kỳ tích thần thứ 6 người đi, hôm nay chúng ta còn muốn giờ ngọ huấn luyện, không có ý tứ, có thể hay không mời ngươi xỏa chìa y mồ xì híp mắt cười nói, tuy nhiên cũng không nói xong, nhưng hắn ý tứ tất cả mọi người nghe hiểu. Nani, hắn cũng là thần thứ 6 người nói như vậy, hiện tại có hai cái quái vật ở chỗ này, không ổn á. Cụ rồ cổ bất thình lình nhặt lên dưới mặt đất một cái bóng. Vụt trong nháy mắt từ tuyến giết vào bên trong tuyến, sau đó chân phải làm trục trong nháy mắt vọt lên, như đại ương dương cánh cầm trong tay bóng cực lực sau này tiến hành. Cù rổ cổ thân thể một hồi vừa thu vừa phóng, cầm trong tay bóng vòng tiến vào trong vòng rổ. Một tiếng ầm vang vang lên, xé rách âm thanh vang vọng toàn bộ sân bóng rổ. Làm cù rổ cổ lướt nhẹ rơi xuống thời điểm, trong tay hắn đã thêm một cái vòng rổ, cù rổ cổ lần nữa hủy của công. Cù rổ cổ cầm vòng rổ ném ở một bên, hoàn toàn không để ý bên cạnh một đám nghẹn họng nhìn chân chối mọi người, sau đó đi đến A ảo mì nẹ trước mặt, thản nhiên nói, A ảo mì nẹ, ta là tới chào hỏi. A ảo mì nẹ trầm giọng nói, hai người ánh mắt tại không trung giao hội, tinh quang vang khắp nơi. Đã ngươi là tới chào hỏi, không bằng chúng ta tới trước một trận đấu đi, ta đã đợi không vội. A ảo mì nẹ trong mắt u lam quang mang không ngừng chuyển động. Nani, hai cái này quái vật vờ ơ ý ma đánh đứng lên, song song. Tu háo mọi người thấy hai người này, không biết nên làm sao bây giờ. Không có ý tư à, cụ dồ cổ đồng học, chúng ta bóng bộ cầm đoán tư đấu, ngươi vẫn là trở về đi, chúng ta còn muốn huấn luyện đây. Tu háo cao trung đội trưởng xoạ chìa ỉ mà ổ xỉ không khỏi đau đầu sờ sờ cái chán, hắn cũng không muốn tràng diện tại trận đấu trước đó liền mất đi không chế. Này cát, ngươi tránh ra. Đây là chúng ta thế hệ kỳ tích ở giữa sự tình. A ảo mì nẹ gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ tê xưa, hắn bản năng cảm thấy cụ rổ cổ thực lực hoàn toàn như trước đây thâm bất khả chắc. Hắn hiện tại tâm lý đã hưng phấn đứng lên xỏa chìa ỉ mà ổ xì nhìn xem A ảo mì nẹ đã ký biểu lộ liền biết hắn đã thiêu đốt đứng lên, đã không có người ngăn cản hai vị này. Ai, tùy các ngươi liền đi xỏa chìa ỉ mà ổ xì lắc đầu, ngăn cản chẳng phải không cần thiết ngăn cản. Cụ rổ cổ nhặt lên dưới mặt đất bóng. Lên tiếng nói, nam cầu quyết đấu tốt dạ ảo mì nẹ đặc kỳ sắc mặt dữ tợn. Bóng tại củ rồ cổ trong tay đi đi lại lại ở giữa toát ra, ánh mắt mọi người cũng là tụ tập tại hai người trên thân, một cái là thế hệ kỳ tích thần thứ 6 người, một cái là thế hệ kỳ tích gát chủ bài, người nào càng tăng mạnh hơn, nam cầu liền có thể quyết định. Củ rồ cổ hơi ngô y sô mờ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tay phải cầm banh về phía sau. Mà A ảo mì nẹ đặc kỷ cũng là hai tay mở ra, sắc mặt chỉnh trọng, trọng tâm thả rất thấp, hết sức chăm chú. Nên biết đạo nhãn trước đối thủ cũng không phải hắn mức độ, là thế hệ kỳ tích thần thứ 6 người, dù cho hiện tại hắn thực lực cũng nhất định phải hết sức chăm chú. Hai người lẫn nhau đối mặt, hai mắt cũng là nồng đậm chiến hỏa, ánh mắt hợp thành tụ tinh chỉ riêng văng khắp nơi, cứ như vậy rằng có mấy giây về sau. Cù dồ cổ tịch su động, không động thì thôi. Oanh nhất động cũng là hóa thành một đạo ịp bờ lưu cổ sáng tại A ảo mì nẹ phía bên phải cưỡng ép đột phá. Tìm tiên hoa A ảo mì nẹ động tác cũng là cực nhanh, trong nháy mắt bước lướt ngăn tại phía bên phải, không cho cụ rồ cổ tùy tiện đột phá. Ba nhờ cảm giác cùng ạ áo mì nẹ thân thể va chạm truyền đến lực lượng, cụ rồ cổ nhịn không được giật mình. Gia hỏa này xúc vật kéo cũng kinh người, a cưỡng ép đột phá chưa thành công. Cụ rồ cổ một cái dưới hông đổi tay, thân thể cũng trong nháy mắt thu hồi đi. Thế nào, tết hư, ngươi sợ a ạ áo mì nẹ một bên giữ tận cười. Tuy nhiên mặc dù là nói như vậy, hắn vẫn là duy trì chính mình phòng thủ khoảng cách. Nếu là dán quá gần lời nói, lấy cụ rồ cổ đột phá năng lực, ạ áo mì nẹ cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không đuổi theo. Hư cụ rồ cổ lần nữa bất thình lình khởi động, thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ. Ba nhờ lại là liên tục cực tốc xoay trái chân phải, dưới hông đổi tay dẫn bóng. Ả áo mỹ nẹ cũng không thể không thừa nhận cụ rồ cổ sở dĩ là thần thứ 6 người không phải là không có đạo lý. Cụ rồ cổ động tác phi thường vững chắc, không có một tơ một hào lãng phí, mỗi một cái động tác cũng là thiên truy bách luyện luyện ra. Ả áo mỹ nẹ sắc mặt khó xử, chỉ có thể cam đoan chính mình không mất vị trí, với lại tinh thần cao hơn độ tập trung. Vụt lần này cụ rồ cổ bất thình lình hướng về Ả áo mỹ nẹ bên trái đột phá, Ả áo mỹ nẹ cũng là đồng thời phía bên trái chết di động. Nhưng vào lúc này, cụ rồ cổ xoay người một cái kéo cầu, thân thể trong nháy mắt về phía sau đột phá. Vanh chỉ gặp gào thét mà qua, cụ rồ cổ đã đột phá ạ áo mì nẹ phòng thủ, cực tốc biến hướng về lại xuất hiện. Ạ áo mì nẹ sắc mặt gầm thét quay người đuổi theo, ầm đường ném bóng bên trong một bước cụ rồ cổ trực tiếp đạp đi lên, cực tốc nhảy vọt, tay phải cầm bóng rôi ra, cơ hồ muốn đem bóng đặt ở trong vòng rổ. Vụt ạ áo mỹ nẹ ở phía sau vọt lên tay phải cơ hồ muốn đặt tại cụ rổ cổ rôi ra bóng phía trên. Cụ rổ cổ cầm rôi ra bóng tay phải thu hồi sở xì ong trước. Khẽ quát một tiếng, cụ rổ cổ trong nháy mắt đem bóng đổi được tay trái phía trên. Bạch thân thể tại không trung cưỡng ép ngang di động, cụ rổ cổ ngạnh sinh sinh tại không trung hiện lên cái mạo. Tay trái cầm bóng tại rơi xuống một sát na vòng lên nhẹ đang ạ áo mỹ nẹ cũng là cùng một thời gian thay đổi thân thể, đáng tiếc chậm một bước. Bóng bị cụ rồ cổ rót vào trong vòng rổ. Mười lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.